Giờ phút này bất ngờ đã có 20 mấy đoàn thời gian đạo văn ảm đạm xuống, hơn nữa cứ sau một cái hô hấp, thời gian đạo văn trên bảo luân liền ảm đạm xuống một đoàn, giống tình huống lúc trước hắn thi triển thần thông vách tường bằng tinh thể. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh quay trở lại, tựa hồ mơ hồ nắm được cái gì trong đó, rồi lại mơ hồ không rõ. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, chính là Lý Nguyên Cứu đang bước nhanh đến. Hai tay gã cẩn thận bưng một cái chén sứ, bên trong chứa hơn phân nửa nước thuốc màu đen, tản mát ra vị thuốc nồng đậm. Sư phụ, người hãy uống chén thuốc này. Lý Nguyên Cứu đi đến trước giường, cầm chén thuốc đưa tới. Hàn Lập nhìn nước thuốc trong chén, ẩn ẩn chứa một cỗ chấn động linh khí không kém. Đối với một gã tu sĩ trúc cơ thì chén thuốc này sử dụng dược liệu khá xa xỉ. Để đó đi, một lát ta sẽ uống. Hàn Lập nhìn thiếu niên nói một câu, sau đó chậm rãi đứng lên. Sư phụ, người đang bị thương, hay là nghỉ ngơi thật tốt đã. Lý Nguyên Cứu cả kinh, gấp gáp nói. Thân thể của ta, tự ta hiểu rõ nhất, ngươi không cần lo lắng. Hàn Lập khoát tay chặn lại nói. Lại qua một hồi, hắn dần thích ứng với cổ thân thể này, hành động đã thuận tiện hơn. Hàn Lập hoạt động thân thể một chút, sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Lý Nguyên Cứu ngẩn người, ẩn ẩn cảm thấy cử chỉ sư phụ có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nhiều lời, đặt chén thuốc xuống, vội vàng đuổi theo. Hàn Lập đi ra ngoài cái miếu đổ nát, ánh mắt quét khắp nơi, phát hiện tòa miếu thờ này được xây trên một đỉnh núi. Sau khi ra ngoài, đập vào mắt là một dãy núi liên miên, khắp nơi xanh ngắt, phong cảnh thật đẹp. Chỉ là sơn mạch này có chút hoang dã, trong núi thỉnh thoảng vang lên thanh âm hổ khiếu vượn gầm, thiên địa linh khí cũng khá mỏng manh. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó thả thần thức ra, dò xét tình huống chung quanh. Cổ thân thể này tuy pháp lực mỏng manh, nhưng thần thức lại khổng lồ, chẳng biết tại sao lại tựa hồ như kế thừa của hắn không ít. Rất nhanh thần thức tràn ngập phương viên mấy nghìn dặm chung quanh. Lông mày hắn thoáng nhíu một cái. Mấy nghìn dặm chung quanh, khắp nơi đều là các dãy sơn mạch, không thể xác định được vị trí nơi đây. Sư phụ, người không sao chứ? Lý Nguyên Cứu đi tới, đứng ở phía sau không xa. Nguyên Cứu, đây là đâu? Hàn Lập hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Sư phụ, nơi này là Mộc Lan sơn mạch a, chẳng phải chúng ta một mực tu luyện ở chỗ này sao? Sao người lại hỏi như thế? Lý Nguyên Cứu nghi hoặc nói. Trí nhớ trong đầu ta hiện có chút hỗn loạn, có thể là do bị thương. Đuôi lông mày Hàn Lập trao lên, nói ra. A, thiếu niên nghe vậy, biến sắc. Không cần lo lắng, cái này cũng không đáng ngại. Ta lại hỏi ngươi, Mộc Lan sơn mạch này nằm ở khối đại lục nào, ở tiên vực nào? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Mộc Lan sơn mạch ở Mộc Kinh đại lục, thuộc Kim Nguyên tiên vực. Lý Nguyên Cứu nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, nói ra. Kim Nguyên tiên vực. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, cái tên này chưa từng nghe qua, bất quá nhất định là bên ngoài Bắc Hàn tiên vực. Thần hồn của hắn vậy mà đi tới địa phương xa như thế. Nội tâm Hàn Lập chấn động, ánh mắt lập lòe bất định. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía bên trái. Hư ảnh chân ngôn bảo luân kia giờ cũng theo hắn tiến ra bên ngoài. Giờ phút này thời gian đạo văn mặt ngoài cũng đã tắt gần trăm đoàn. Sư phụ, hay là người nên nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt. Ngày sau chúng ta sẽ tìm những tặc tử kia báo thù. Con mắt Lý Nguyên Cứu ửng đỏ, cắn răng nói ra. Gã và Lăng Vân Tử lão đạo vốn là tu sĩ thiết thú môn ở Mộc Lan sơn mạch. Lăng Vân Tử là con một vị trưởng lão thiết thú môn, đáng tiếc thiên phú bình thường, những năm này không thể kết đan, ở trong tông môn một mực bị xa lánh. Lý Nguyên Cứu là do một lần Lăng Vân Tử lão đạo đi ra ngoài, nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó đem về nuôi rồi thu làm đệ tử. Lăng Vân Tử biết rõ tư chất mình không tốt, nên đem các loại tài nguyên tu luyện đưa cho Lý Nguyên Cứu. Đáng tiếc Nguyên Cứu thiên tư thực sự rất tầm thường, tu luyện nhiều năm, vẫn còn quanh quẩn ở luyện khí kỳ. Hai người tuy là thầy trò, nhưng tình nghĩa lại không khác gì phụ tử. Lúc vị trưởng lão kia còn tại vị, hai thầy trò bọn họ tuy không được chào đón, nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng mấy năm trước, phụ thân Lăng Vân Tử tranh đấu cùng cường địch, ngoài ý muốn vẫn lạc. Từ đó, địa vị Lăng Vân Tử cùng Lý Nguyên Cứu trong tông rớt xuống nghìn trượng, các loại tài nguyên tu luyện bị bắt trả lại, cuối cùng thậm chí còn bị đuổi khỏi tông môn. Hai người trở thành tán tu, những năm này một mực sống nương tựa vào nhau. Thiên phú Lý Nguyên Cứu kém cỏi, nhưng tu luyện cực kỳ khắc khổ. Trước đó vài ngày cuối cùng tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong, đang muốn đột phá trúc cơ kỳ. Hai thầy trò bọn họ đi đến một chỗ hiểm địa, tìm kiếm một loại linh thảo có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới. Bọn họ đau khổ tìm nửa tháng, cuối cùng tìm được vật ấy, hơn nửa hao hết trắc trở, lúc này mới chém giết được yêu thú thủ hộ linh thảo. Lăng Vân Tử lão đạo lại còn bị thương không nhẹ, nhưng vào thời khắc này, một đám tu sĩ thiết thú môn đuổi tới, người đầu lĩnh lại là con một vị trưởng lão khác, năm đó ở trong tông môn thường đối địch với Lăng Vân Tử lão đạo. Những người kia không nói hai lời, liền cướp đi linh dược. Lăng Vân Tử lão đạo ra tay ngăn cản, bị bọn chúng đánh trọng thương, nếu không phải trên người lão mang theo một chương ảnh độn phù, chỉ sợ hai người đã bị chém giết tại chỗ. Trong đầu Hàn Lập lưu lại trí nhớ không nhiều lắm của Lăng Vân Tử lão đạo, nhưng đại khái minh bạch tình trạng hai người, trong nội tâm thở dài, chậm rãi nói ra, tu sĩ chúng ta tự là như thế, cường giả sống, kẻ yếu chết, bây giờ tu vi ngươi không đủ, không được có ý định lấy trứng chọi đá. Vâng, thần sắc Lý Nguyên Cứu ảm đạm, cúi đầu lên tiếng. Hàn Lập liếc nhìn thiếu niên, thần thức đảo qua cơ thể gã, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiếu niên này vậy mà giống hắn, là tứ linh căn, ngũ hành thiếu kim, khó trách tu luyện chậm như vậy. Bất quá thần thức gã lại có chút cường đại, ngược lại rất giống mình năm đó. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là do vận mệnh an bài. Nguyên Cứu, vi sư những năm qua không thể giúp ngươi quá nhiều, lại làm liên lụy ngươi đi theo ta lang thang. Hôm nay thời gian của vi sư đã không còn nhiều, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, ngày sau ngươi phải hảo hảo tu luyện, không được cô phụ sự kỳ vọng của vi sư đối với ngươi. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, sư phó, người sẽ không có việc gì, Nguyên Cứu không cần bí thuật gì hết, chỉ cần người có thể hảo hảo sống tốt là được. Lý Nguyên Cứu nghe vậy kinh hãi, vội vàng khoát tay nói, Nguyên Cứu, tu sĩ tu hành đại đạo, vốn là nghịch thiên, hôm nay số mệnh vi sư đã hết, trời không cho không thể cưỡng cầu. Nếu như ngươi thực hiện ý nguyện của vi sư, ngày sau tu vi đại tiến có thể giúp vi sư hãnh diện, vậy hãy nghe cho kỹ. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lùng nói. Lý Nguyên Cứu nghe vậy, còn muốn mở miệng nói gì đó. Hàn Lập không để gã kịp nói, vung tay lên, một cỗ linh quang từ trong tay bắn ra, lóe lên rồi chui vào biến mất trong đầu thiếu niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, duyên nhân quả. Đoàn linh quang vỡ vụn phanh một tiếng ra trong đầu Lý Nguyên Cứu, biến thành vô số văn tự thật nhỏ, lượn lờ quanh đỉnh đầu gã. Mở đầu là ba chữ to lóng lánh, chính là đại diễn quyết. Lý Nguyên Cứu trợn mắt, thân thể lập tức cứng ngắc, trên mặt một mảnh mờ mịt, không bao lâu liền trợn trắng mắt rồi hôn mê, ngã trên mặt đất. Thân thể sư phụ ngươi ta tạm thời mượn một chút, ta và ngươi xem như hữu duyên, đại diễn quyết này coi như là thù lao của ngươi a. Nói xong, hắn phất tay phát ra một tia sáng trắng, nâng thân thể Lý Nguyên Cứu lên, đang tính đem gã vào trong ngôi miếu đổ nát. A, thân thể này. Hắn ồ nhẹ lên một tiếng, vừa rồi nhìn không kỹ, thân thể Lý Nguyên Cứu này cũng có chút bất phàm, là một loại linh thể kỳ lạ, bất quá giờ phút này còn chưa có thức tỉnh. Hàn Lập dò xét một lát, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Cứu càng thêm sáng lên. Mà thôi, hiếm khi gặp được người giống ta như vậy, sẽ giúp ngươi một chút, thuận tiện tạo một đoạn nhân duyên a. Hắn lần nữa phất tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào trong cơ thể Lý Nguyên Cứu. Linh quang trong đầu gã một phân thành hai, một đoàn linh quang, phanh, một tiếng lần nữa, vỡ vụn ra, hóa thành vô số chữ nhỏ, rõ ràng là một mảnh công pháp. Mở đầu là bốn chữ cái to lóng lánh, Thác Thiên Ma Công. Công pháp này là năm đó ở nhân giới Hàn Lập lấy được từ Man Hồ Tử, ngày đó hắn hứa với Man Hồ Tử sẽ tìm kiếm truyền nhân, miễn cho Thác Thiên Ma Công thất truyền. Bất quá về sau hắn cũng không có tìm được người phù hợp, cộng thêm đột phá hóa thần kỳ nên đành tạm gác việc này qua một bên, những năm qua cũng không thể thực hiện được lời hứa này. Tư chất linh thể Lý Nguyên Cứu này rất thích hợp với Thác Thiên Ma Công. Một đoàn linh quang khác lóe lên, áp xúc lại thành một quang điểm, ẩn thật sâu trong cơ thể gã không để người biết. Bên trong quang điểm này là một môn công pháp khác, đúng là công pháp chủ tu của hắn tại linh giới, Phạm Thánh Chân Ma Công, cùng Thác Thiên Ma Công, nhất mạch tương thừa. Chẳng qua cần phải đợi ngày sau Lý Nguyên Cứu tu luyện tới hóa thần kỳ, phong ấn này sẽ tự động cởi bỏ, lần nữa giúp hắn một tay. Nhưng con đường tu tiên vốn khó lường, mặc dù có hai bộ công pháp của mình tương trợ, khả năng trước lúc thọ nguyên tận gã tu hành đột phá, bình yên vô sự tu đến hóa thần kỳ thật cũng cực kỳ bé nhỏ, huống chi tư chất kẻ này cũng không phải quá tốt. Chẳng qua chuyện này cũng không phải Hàn Lập có khả năng quản được. Hắn nhìn thiếu niên, trong lòng có chút cảm thán. Mình và thiếu niên này chỉ mới gặp mặt một lần, lại vì cảm động tình cảm hết sức chân thành của gã dành cho sư phụ, trong khi chính mình lại. Hắn lắc đầu, một tay phất lên, đưa thân thể Lý Nguyên Cứu vào trong ngôi miếu đổ nát. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía xa, tay bấm pháp quyết, thần thức cường đại lan ra, khuếch tán ra chung quanh. Thiên địa linh khí 10 dặm chung quanh chấn động một hồi, hội tụ lại, hóa thành một đám mây trắng. Trước kia hắn học qua một môn bí thuật này, có thể dùng thần thức chi lực cưỡng ép khu động thiên địa linh khí. Thuật này tiêu hao thần niệm rất lớn, pháp lực của thân thể này lại quá mức nông cạn. Hơn nữa trên người lão đạo cũng không thấy chữ vật pháp khí, hẳn là bị mất khi tranh đấu lúc trước. Nếu không dùng bí thuật này, hắn không thể phi hành được. Thân thể Hàn Lập nhoáng một cái, nhẹ nhàng bay lên. Mây trắng cuồn cuộn, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, bay nhanh về phía xa, dãy núi bên dưới lập tức rút lui nhanh chóng. Sự tình Lý Nguyên Cứu cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là tìm hiểu kỹ tình huống nơi này. Chính mình sai sót ngẫu nhiên bị mang đến đây, hẳn là bên trong có nguyên do gì đó. Trong lòng cân nhắc, ánh mắt hắn không ngừng quét xuống phía dưới, đồng thời thần thức cũng lan ra, cảm ứng tình huống chung quanh. Sau một lúc lâu, Hàn Lập nhíu mày. Từng tòa sơn phong phía dưới thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Bay một hồi, cũng không phát hiện hay thu hoạch gì đặc biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trái phía trước, hư ảnh chân ngôn bảo luân kia vẫn một mực theo sát bên cạnh hắn. Giờ phút này thời gian đạo văn phía trên đã tắt gần nửa. Hàn Lập nhíu mày, tay bấm niệm pháp quyết, mây trắng dưới thân lóe lên linh quang nồng đậm, tốc độ phi độn lập tức tăng nhanh hơn nhiều. Lại bay một lát, hắn chợt khẽ di một tiếng, dừng lại, hạ xuống một sơn cốc bí ẩn phía dưới. Một chỗ sâu nhất trong sơn cốc trên vách núi đá, sinh trưởng một đóa cự hoa màu tím, to chừng cối xay, từng cánh hoa đầy đặn hiện ra màu đỏ tím, thoạt nhìn diễm lệ vô cùng. Trong cánh hoa có một ít thứ hình dạng xúc tu màu đỏ nhạt, đỉnh là những giọt nước óng ánh lớn chừng quả đấm, không biết là vật gì, tản mát ra vị ngọt nồng đậm. Bạch quang lóe lên, đám mây dừng lại trước cự hoa màu tím. Hàn Lập nhìn về cự hoa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bên trong hoa này có linh quang, hiển nhiên cũng là một gốc linh thảo, hơn nữa tản mát ra khí tức rất giống gốc huyết tinh ngẫu của hắn. Kỳ hoa màu tím đứng đón gió, theo gió phất phơ nhẹ nhàng. Hàn Lập hơi trầm ngâm, cong ngón tay búng ra một đám kình phong, bắn vào phía trên cự hoa. Cự hoa màu tím chấn động mạnh một cái, những xúc tu trong cánh hoa lập tức dài ra, đan xen với nhau hóa thành một cái lưới lớn, nhanh như thiểm điện chụp xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, dùng tu vi của hắn đương nhiên không bị trúng chiêu. Bên trên mây trắng lóe lên hào quang, như thiểm điện bắn ngược ra sau, làm cho xúc tu cự hoa bắt hụt. Những xúc tu này lăng không vung vẩy, cánh hoa nhúc nhích, giống như xòe ra miệng rộng, thậm chí phát ra tiếng chi. Chi nhẹ, nghe bộ dạng như đang tức giận. Huy vũ một hồi, những xúc tu này nhanh chóng rụt lại, chui vào trong cánh hoa. Cánh hoa màu tím cũng ngừng nhúc nhích, biến thành bộ dạng lúc trước. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhảy lên, trên mặt như nghĩ tới điều gì. hoa này tuy rằng kỳ lạ, bất quá cũng chỉ là một cây linh thảo hiếm thấy mà thôi. Hắn không dừng ở đây lâu, rất nhanh bay ra khỏi sơn cốc, tiếp tục bay về phía trước. Hàn Lập nhìn trên mặt đất, mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng bay về phía trước, cự hoa màu tím trong sơn mạch này càng nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy một hai gốc, vậy mà không có ai ngắt lấy. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng không có dừng lại dò xét, tay bấm nhanh pháp quyết, tốc độ phi độn lại tăng lên vài phần. Xem đạo văn trên hư ảnh bảo luân, thời gian tựa hồ còn không nhiều lắm. Lại bay một hồi, thần sắc Hàn Lập chợt biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mây trắng bay nhanh về phía trước một hồi, liền dừng lại trước một khe núi. Trong khe núi thình lình có từng tòa kiến trúc, đỉnh đài lầu các cao chót vót, linh quang lập lòe khắp nơi, có rất nhiều cấm chế, còn có một ít độn quang lao vùn vụt qua, chính là một tông môn. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, từ trong trí nhớ Lăng Vân Tử lão đạo biết được, tông môn này không xa lạ chính là Thiết Thú môn. Ý nghĩ trong đầu hắn chuyển động, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết. O-O-N-G, thần thức Hàn Lập tràn ra, hóa thành từng gợn sóng vô hình, bao lấy thân thể hắn, thiên địa linh khí chung quanh cũng hội tụ đến. Linh quang trên người hắn hội tụ cùng một chỗ, thân hình bỗng hóa thành trong suốt. Sau đó hắn bay xuống phía dưới, rất nhanh đáp vào trên quảng trường tông môn. Hắn lục tìm trí nhớ Lăng Vân Tử lão đạo, đồng thời quay đầu nhìn về một ngọn núi bên tay phải. Bên trên ngọn núi này có một tòa lầu các màu xanh cao chót vót, linh quang lóng lánh chung quanh, cơ hồ là sáng nhất trong tất cả kiến trúc nơi đây. Nơi đó là tàng điển các của Thiết Thú môn, bên trong cất chứa các loại công pháp điển tịch, còn có một ít thư tịch, trước mắt Hàn Lập cần nhất những thứ này. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay nhanh về chỗ đó, rất nhanh rơi vào trước lầu các. Thần thức Hàn Lập quét qua cấm chế xung quanh lầu các, khẽ nhướng mày. Cấm chế này cũng không tính là cao minh, nếu chân thân của hắn ở đây, bất luận là lặng lẽ lẻn vào hay phá giải cấm chế đều hết sức dễ dàng. Nhưng giờ phút này pháp lực trong cơ thể hắn thật sự mỏng manh, tuy rằng thần thức cường đại, nhưng dùng để phá giải cấm chế cũng không dễ. Vào thời khắc này, hào quang ở phía xa chớp động, theo đó tiếng xé gió truyền đến, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào trước lầu các. Độn quang thu lại, hiện ra một trung niên nam tử tóc dài, tu vi kết đan sơ kỳ. Ngũ quan người này chính trực, chẳng qua hai hàng lông mày đan xéo lên, làm cho người ta có loại cảm giác ngạo mạn. Hàn Lập ẩn thân ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm hơi động một chút. Nhưng khi thấy rõ dung mạo gã, thân thể hắn chợt run lên không hiểu, một cổ oán niệm rất nặng từ trong đáy lòng hắn không thể ngăn cản được, tuôn ra. Tên nam tử tóc dài này không ai khác chính là người đối địch và là con của vị trưởng lão mà mấy ngày trước đánh Lăng Vân Tử lão đạo trọng thương. Lăng Vân Tử lão đạo tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng khi nhìn thấy người nọ, oán niệm còn lưu lại trong cơ thể lại bùng lên. Yên tâm đi, ta mượn thân thể của ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết một số tâm nguyện. Ánh mắt Hàn Lập lạnh băng nhìn nam tử tóc dài, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Trong giây lát, nội tâm nam tử tóc dài giật mình một cái, cảm thấy ớn lạnh cả người, vội vàng nhìn chung quanh. Nhưng mà chung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại thả thần thức quét qua vài lần, vẫn như trước không phát hiện gì cả. Thật là kỳ lạ. Hắn nhăn mày lại, trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó nhấc tay, một đạo phù lục màu xanh bắn vào cấm chế, trong miệng ngạo mạn quát. Nhanh mở ra cấm chế, ta phụng mệnh trưởng môn đến lấy một đồ vật. Trong cấm chế xuất hiện một lão già tóc xám, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét rồi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, cười nói, nguyên lai là vương chấp sự, xin chờ một chút, ta mở cấm chế ra liền. Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài, phát ra một đạo hào quang, màn sáng cấm chế lập tức lập lòe hào quang. Tiếng nổ vang lên rồi từ từ xuất hiện một khe hở. Nhanh một chút, thật là lề mề. Nam tử tóc dài hừ một tiếng, thân hình bay vụt vào, không thèm nhìn lão giả tóc xám một cái, đi vào bên trong. Sắc mặt lão giả tóc xám trầm xuống, rất nhanh giãn ra, lệnh bài trong tay vung lên, màn sáng cấm chế lóe lên linh quang, lấp đầy như lúc ban đầu. Không ai chú ý tới ngay lúc khe hở lấp đầy, một bóng người trong suốt cũng đồng dạng lèn vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, khó phân biệt thật giả. Bóng người trong suốt tất nhiên là Hàn Lập bám vào thân thể Lăng Vân Tử lão đạo. Hắn đi theo lão giả tóc xám và nam tử tóc dài phía trước thông qua màn sáng cấm chế, sau đó không tiếp tục đi theo mà đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về lầu các phía trước, đồng thời phóng xuất thần thức cảm ứng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, nam tử tóc dài đã đi cách xa lão giả tóc xám, gã bước nhanh tới lầu các, đang tính đẩy cửa bước vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hàn Lập quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại. Ánh mắt rơi vào trên người nam tử tóc dài, đồng thời chỗ mi tâm hiện ra một tầng tinh quang. Bá, một cái. Một hư ảnh tiểu kiếm óng ánh từ mi tâm hắn bay ra thật nhanh, nhoáng một cái kéo dài mấy trăm trượng giống như thuấn di, xuất hiện sau lưng nam tử tóc dài, chớp động một cái trực tiếp chui vào trong đầu gã. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một cái hô hấp, lại vô thanh vô tức, không phát ra chút tiếng động nào. Nam tử tóc dài vừa mới giơ chân phải lên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo hai mắt lồi ra, sau đó thân thể té xuống phía trước, bịch một tiếng nện lên mặt đất. Vương chấp sự, ngươi làm sao vậy? Lão giả tóc xám thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, bước nhanh về phía trước đỡ nam tử tóc dài dậy. Kết quả sau một khắc, sắc mặt lão đại biến, nam tử tóc dài đã ngừng hô hấp, trên người cũng không còn sinh cơ. Lão định thần một chút, sau đó hai mắt nhìn chung quanh, đồng thời thần thức cũng theo đó lan ra, trong khoảnh khắc quét qua khu vực bên trong màn sáng cấm chế và lầu các. Kết quả màn sáng cấm chế cũng không bị tác động, mà với tu vi của lão tự nhiên không có khả năng xem thấu ẩn nặc thuật của Hàn Lập. Người đâu? Mau cứu người! Sắc mặt lão giả tóc xám âm tình bất định, sau đó chợt hô to. Trong tàng điển các một hồi bạo động, mấy tên tu sĩ từ bên trong nối đuôi nhau phóng ra, nhìn thấy một màn trước mắt cũng hiểu đại khái sự tình, nhao nhao sợ hãi, loạn thành một mảnh. Hàn Lập không để ý tới những người này, bồng bềnh xuyên qua, đi vào bên trong tàng điển các, đồng thời thần thức phóng thích ra ngoài lần nữa. Tàng điển các chia làm 3 tầng, 2 tầng phía dưới trưng bày một ít tạp thư, nhân văn, địa lý, đồ giám du ký bình thường. Những vật này có giá trị không lớn, cho nên hai tầng dưới không có người trông coi, cũng không có thiết lập cấm chế. Tầng thứ ba chứa một ít công pháp điển tịch, cả tầng lầu bị một tầng cấm chế có chút tinh diệu bao phủ. Hàn Lập tự nhiên không mảy may hứng thú với những công pháp điển tịch kia, hắn lật xem nhanh các điển tịch ở hai tầng dưới. Lúc này những người bên trong đều đã chạy ra ngoài lo biến cố, hắn tự nhiên không cần phải cố kỵ. Lúc trước sở dĩ hắn lựa chọn giết tên nam tử tóc dài ngay cửa ra vào tự nhiên cũng đã cân nhắc ở điểm này. Hắn lật xem nhanh từng quyển điển tịch, rất nhanh nắm giữ tình cảnh ở Mộc Kinh Đại Lục. Nhưng những tình cảnh này cũng không có trợ giúp gì đối với cảnh ngộ hắn bây giờ. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bên trái phía trước. Lúc này thời gian đạo văn trên hư ảnh chân ngôn bảo luân chỉ còn lại khoảng 1/4. Ánh mắt hắn lóe lên. Tuy rằng không biết sau khi toàn bộ thời gian đạo văn tắt hết sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá dùng kinh nghiệm lúc trước của hắn tự nhiên cũng đoán được đại khái. Nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tư quan tâm những thứ này. Hàn Lập rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc nhanh các điển tịch. Sau một lúc lâu, tay hắn chợt ngừng lại một chút, nhìn chăm chú một quyển điển tịch cũ kỹ đã ố vàng. Quyển sách này là bản chép tay của một vị tu sĩ đại lục yêu thích du lịch ghi chép lại những nơi đã đi qua. Hàn Lập chú ý đến một bộ tranh vẽ trong đó. Đó là một kim sắc tiểu nhân đầu chọc không có lông mày. Trên đầu mọc ra hai kim sắc xúc tu thật dài. Trên người thì mọc ra một ít kim sắc móc câu giống như gai nhọn. Thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nhìn lại có vài phần tương tự với phệ kim trùng vương trước kia của hắn. Nay du lịch gần Kim Diễm Sơn Mạch, vô tình thấy được một trận tranh đấu động trời, hủy hoại Sơn Mạch vạn dặm, thiên băng địa liệt, có lẽ là cuộc chiến đấu của tiên nhân, để tránh tai họa, vội vàng chạy xa tránh né, may mắn giữ được tính mạng. Một trong hai tiên nhân giao thủ có lẽ là một loại trùng nào đó, tiếc rằng kiến thức ta nông cạn, không nhìn ra được đó là loại nào. Đằng sau tranh vẽ là chú giải của vị tu sĩ kia. Hàn Lập nhìn đến đây, nhãn tình sáng lên. Kim trùng này hiển nhiên không phải phệ kim trùng vương trước kia của hắn, có lẽ là một con khác. Lại nói tiếp, năm đó hắn mới tiến vào Bắc Hàn Tiên Vực, gặp phải Đào Vũ, từ đó lạc mất trùng vương, đến nay vẫn không tìm được. Việc này cũng khiến hắn tốn không ít tâm tư, đáng tiếc không tìm được manh mối hữu dụng. Không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà thấy được thông tin liên quan đến phệ kim trùng. Hàn Lập ghi nhớ việc này, không có dừng lại, tiếp tục đọc nhanh các trang sau. Nhưng bản chép tay này chỉ ghi chép những thứ nghe đồn ít người biết đến, cũng không có nội dung liên quan đến phệ kim trùng nữa. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng không có dừng lại mà cầm tiếp một quyển khác, là một cuốn điển tịch về linh thảo. Hắn lật xem vài trang, động tác trên tay lần nữa đình chỉ, ánh mắt chăm chú nhìn vào một trang. Đây là một đóa hoa tử sắc, tươi đẹp chói mắt, đúng là đóa cự hoa tử sắc mà lúc trước hắn thấy bên trong sơn mạch, phệ linh hoa. Có mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn vật còn sống, thôn phệ huyết thịt làm thức ăn. Bên trong nó chứa dược lực khí huyết, có thể dùng luyện chế đan dược luyện thể, hiệu quả nổi bật. Nhưng hoa này ẩn chứa một loại thi độc quỷ dị, cần phải dùng bí thuật khu trừ độc tố, lại vừa có thể làm thuốc, nhưng phương pháp này rất hao tổn. Hàn Lập nhìn đến đây, lập tức giật mình. Khó trách những cự hoa tử sắc kia thoạt nhìn linh khí dạt dào, dược lực rất mạnh, lại nằm đầy sơn dã mà không ai ngắt lấy. Hắn còn muốn đọc tiếp các điển tịch, bỗng trên đỉnh đầu vù vù một hồi. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn, nhướng mày. Lúc này thời gian đạo văn trên hư ảnh chân ngôn Bảo Luân đều đã ảm đạm, hư ảnh Bảo Luân đột nhiên sáng lên, nhanh chóng trở nên ngưng thực, hơn nữa chuyển động rất nhanh phát ra trận trận thanh âm gào thét. Hàn Lập nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, âm thanh truyền vào trong tai hắn nghe rõ ràng đến cực điểm, nhưng mà người ở bên ngoài dường như không nghe được chút nào. Hơn nữa chân ngôn Bảo Luân tuy chuyển động nhanh chóng, thanh thế kinh người, nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh, thậm chí không phát ra một tiếng gió. Cùng lúc đó, một điểm hắc quang ở trung tâm Bảo Luân hiện ra, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt biến chân ngôn Bảo Luân thành một màu đen. Ô ô ô, theo chuyển động của chân ngôn Bảo Luân, một vòng xoáy màu đen lần nữa hiện ra, giống như đúc tinh bích lúc trước. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật sự tình chỉ diễn ra trong chốc lát. Hàn Lập chưa kịp phản ứng thì một lực hút cường đại từ bên trong phóng ra bao phủ thần hồn của hắn đang bám vào thân thể kia. Bèo, Hàn Lập cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, tiếp theo không có lực phản kháng bị hút ra khỏi cổ thân thể này chui vào trong vòng xoáy màu đen. Cuối cùng hắn thấy nhục thân Lăng Vân Tử kia sau khi mất đi bí thuật che đậy liền hiện ra, nhưng lập tức run lên bần bật, rồi vỡ tan ra, biến thành vô số oánh quang, tiêu tán giữa không trung. Điều này làm cho nội tâm Hàn Lập cả kinh. Sau một khắc, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không biết trải qua bao lâu, ý thức Hàn Lập dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt hắn là mặt tinh bích kia, vòng xoáy màu đen phía trên lóe lên vài cái, sau đó biến mất vô tung. Sau đó tinh bích cũng run lên hai cái, nhanh chóng tiêu tán ra. Hư không phía trước cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Đã trở về. Hàn Lập nhìn động phủ quen thuộc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp không hiểu, hình như có chút mừng rỡ, cũng có chút thất vọng. Mừng rỡ là bình an trở về, thất vọng là không giống mấy lần trước. Lần này Trường Thiên Bình thể hiện dị năng, nhưng tính ra cũng không có hiệu quả cho lắm. Hắn tự nhiên không cam lòng, lúc này nhắm hai mắt lại, nhớ lại chuyện ly kỳ trải qua lúc trước, ý đồ tìm ra một ít manh mối từ trong đó. Thật lâu sau, Hàn Lập mở mắt ra, lắc đầu, trải qua chuyện lần này, nghĩ mãi vẫn không ra, liền không muốn hao tổn tâm trí suy nghĩ nữa. Hắn khẽ thở dài, tay bấm niệm pháp quyết, trên người hiện ra một tầng kim quang, chân ngôn Bảo Luân hiện ra sau lưng. Đúng như dự đoán, lúc này 360 đoàn thời gian đạo văn trên Bảo Luân đều trở nên ảm đạm vô cùng,